Đại đường cuồng sĩ, chương 51, xá lợi đổi chủ, góc truyện audio.com. Lý Chân nửa ngày nói không ra được lời nào, việc này quá nằm ngoài dự liệu của hắn, Vương Nguyên Bảo là người lãnh khốc vô tình đến như vậy, thấy chết mà không cứu, nhưng muội muội Vương Khinh Ngữ của hắn rất nghĩa hiệp, dĩ nhiên tự mình đem xá lợi giả đưa cho hắn. Lý Chân lại nghĩ tới buổi sáng nàng dùng sự chân thành hảo ý mà khuyên bảo mình, không nên bị cuốn vào vòng nguy hiểm, chính mình lại cho rằng nàng là đang ám chỉ không nên tới Vương gia yêu cầu trả lại xá lợi, cuối cùng chính mình lại giận dữ mà rời đi. Lý Chân trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm kích, vội vã sâu sắc thi lễ một cái. Đa tạ Vương cô nương đã trợ giúp, Vương Khinh Ngữ cười khúc khích, công tử làm sao lại ra vẻ hình tượng của đám hồ nho chứ, không đưa tay đón lấy ta liền đi nha. Đa tạ cô nương, Lý Chân vội vã tiếp nhận vật bảo này, hắn làm sao có thể để nó bị lấy đi, Vương Khinh Ngữ lại ôn nhu nói. Ta không thể để huynh trưởng phát hiện được, phải lập tức trở về phủ, công tử xin hãy bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Vương Khinh Ngữ xoay người như một cơn gió rời đi xa, viên xá lợi giả để cứu người đã nằm trong tay của Lý Chân, hắn chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ. Chốc lát chỉ thấy Vương Khinh Ngữ vội vã đi ra khỏi cửa lớn, lên một chiếc xe ngựa, Lý Chân nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa, lại nghĩ tới buổi sáng nàng đối với mình một phen khổ tâm khuyên bảo chính mình, phần tình nghĩa này để hắn làm sao mà báo đáp lại được. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác cảm kích tận đáy lòng, ân tình của thiếu nữ a. Trở lại khách sạn, Khang Đại Tráng cùng Tử Trí trợn mắt ngoác mồm nghe hắn kể chuyện mà mình đã trải qua, lại nhìn viên xá lợi trên tay của hắn, hai người nửa ngày cũng phản ứng được cái gì. Tử Trí bỗng nhiên, ha, cười to một tiếng lên, lão Lý cô gái xinh đẹp kia đối xử với ngươi rất thú vị a. Không chờ hắn nói thêm điều gì nữa, Lý Chân đỏ mặt mạnh mẽ tát sau gáy hắn một phát. Người ta có tình cảm cao thượng như thế, lại bị ngươi nói xấu như vậy, tiểu tử ngươi nên bị đánh. Tiểu Chí le lưỡi một cái, không dám nói câu nào nữa, Khang Đại Tráng trong lòng dị thường cảm động tự lẩm bẩm. Nếu như Tư Tư cùng tiểu tế có thể được cứu ra, nàng chính là ân nhân của Khang Đại Tráng ta. Lý Chân đem chiếc túi đựng xá lợi để lên trên bàn, từng chút một mở cái túi ra, một cái hộp đồng thình lình xuất hiện trước mắt bọn hắn, chính là chiếc hộp mà bọn họ ở Cao Xương đã lấy được. Lý Chân giơ lên nhìn kỹ các hoa văn, chỉ thấy tay trái Di Lặc nâng lên cái bình bát là xá lợi giả. Lão Lý, nếu như bọn họ cũng biết đây là xá lợi giả thì làm sao bây giờ? Tiểu Chí lo lắng hỏi, Lý Chân lắc lắc đầu. Hiện nay chỉ có Vương thị huynh muội, chúng ta cùng với A Hoãn Vương ở Thổ Hỏa La biết việc xá lợi giả hay không giả, Lam Chấn Ngọc còn chưa biết đâu. Vạn nhất A Hoãn Vương cùng bọn họ là một nhóm với nhau, hoặc là tiểu tử thúi tiểu tế không chịu đựng được đại hình mà nhận tội, chẳng phải là xong đời. Người ngu ngốc vừa thôi, võ sĩ của A Hoãn Vương cùng đám Lam Chấn Ngọc tàn sát lẫn nhau, sao là một nhóm với nhau được. Tới chuyện của tiểu tế, ngươi nghĩ rằng bọn họ dụng hình với tiểu tế sao? Tử Trí ngẫm lại cũng thấy có chút đạo lý, hắn gãi đầu một cái cười nói. Vậy bây giờ trực tiếp đưa qua sao? Hiện tại làm sao có thể đưa qua, xá lợi nào có như thế dễ dàng như vậy nắm được trong tay? Góc truyện audio.com, Vũ Thuận sẽ không tin tưởng chúng ta, ta còn phải đi một chuyến đến phủ đệ Vương Nguyên Bảo tạo một trò đùa hí lộng mới được. Sau nửa canh giờ, ba người Lý Chân xuất hiện ngoài cửa phủ đệ Vương Nguyên Bảo. Tử Trí cùng Khang Đại Tráng ở bên ngoài canh gác. Lý Chân nhân lúc người ta không để ý, dựa theo đại thụ leo lên tường rào, nhảy một cái vào trong, không tạo ra một chút tiếng động nào. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bóng người Lý Chân mới xuất hiện lần nữa ở trên tường rào, trên lưng mang theo một vật từ trên tường rào nhẹ nhàng thả người nhảy xuống. Khang Đại Tráng cùng Tử Trí tiến lên đón, ba người nói nhỏ vài câu, đều hưng phấn đến vỗ tay một cái, bọn họ cấp tốc lên một chiếc xe ngựa hướng về ngoài cửa phường phi nhanh chạy đi. Bên trong phủ Vũ Thuận, một tên hắc y nhân đứng công đường, hướng Vũ Thuận báo cáo về tình huống mà hắn quan sát được. Y trước ở ngoài phủ đệ của Vương Nguyên Bảo quan sát gần một ngày, trời mới vừa sáng ba người bọn họ đến bái phòng Vương Nguyên Bảo, nhưng rất nhanh sau đó liền rời đi. Sau một canh giờ, ba người lần thứ hai quay lại, nhưng lần này bọn họ rất bí mật. Ti trước tận mắt thấy Lý Chân lẻn vào bên trong phủ đệ của Vương Nguyên Bảo, mãi đến tận cách đây không lâu lắm mới leo tường đi ra, giống như đã tìm được đồ vật nào đó, nhìn ra được lúc bọn họ rời đi thì rất hưng phấn. Vũ Thuận đứng dậy chắp tay ra sau lưng, một lát hắn hỏi Lam Chấn Ngọc bên cạnh nói. Người nghĩ bọn họ có đắc thủ được không? Cái này, khó nói, Ti chức cảm thấy Vương Nguyên Bảo sẽ không đem xá lợi ở nơi dễ dàng tìm thấy, tất nhiên sẽ giấu ở nơi vô cùng kín đáo, nhưng cũng khó nói Lý Chân có đắc thủ hay không, nói chung, chúng ta chờ hắn đem đồ vật đến đây đã rồi nói. Người nói không sai, chờ bọn hắn đem tới rồi cũng không muộn. Lúc này, có người ở ngoài bẩm báo, khởi bẩm chủ nhân, Lý công tử đến rồi, chỉ có một người. Dẫn hắn tới, Không lâu sau, Lý Chân bị mang tới đại sảnh, Vũ Thuận ngồi ở trên ghế cao, trong tay bưng một ly trà, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đồ vật mà ta muốn ngươi mang tới chưa? Lý Chân bỏ cái túi ở trên lưng xuống. Đồ vật ở trong tay ta, nhưng ta muốn nhìn người một chút. Vũ Thuận liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, chốc lát Tiểu Tế cùng Khang Tư Tư bị đẩy tới, Khang Tư Tư nhìn thấy Lý Chân, nhất thời khóc lên. Tam lang ca ca, Vũ Thuận nheo mắt lại nói, lần này có thể đem đồ vật đưa cho ta rồi. Lý Chân lắc đầu một cái, nói thật ta cũng không quá tin tưởng ngươi. Vũ Thuận nở nụ cười, chúng ta cũng vậy, có điều ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Lý Chân, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết mạng nhỏ của đồng bọn ngươi đều ở trong tay ta, kể cả ngươi. Ngươi nói không sai, ta xác thực không có cơ hội lựa chọn. Lý Chân đem cái túi đưa cho hắn, một tên thủ hạ tiếp nhận cái túi, dâng lên Vũ Thuận cầm cái túi mở ra, một hộp đồng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn là người rất có nhãn lực, có phải là hàng nhái hay không hắn một chút liền có thể nhìn ra, mặc kệ là công nghệ rèn hay là vật liệu của đồng, đều không phải là thủ pháp của đại đường. Vũ Thuận gật gật đầu, phân phó nói. Đem cuộn tranh ra đây. Lý Chân tâm tư nhất thời có chút lo lắng, Vũ Thuận vẫn còn có tranh vẽ về bộ hàm xá lợi. Chốc lát, một tên văn sĩ già đem ra một quyển cuộn tranh dâng lên, Vũ Thuận mở cuộn tranh ra, híp mắt cẩn thận đối chiếu hộp đồng với nó. Gocchuyenaudio.com. Lúc này sự căng thẳng của Lý Chân đã gần tới đỉnh điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy, bên trên cuộn tranh có hoa văn, dĩ nhiên giống như hoa văn của chiếc hộp đồng. Vũ Thuận bỗng nhiên liếc Lý Chân một chút cười nói. Nhìn ra được ngươi cũng rất hồi hộp, ngươi cũng sợ đây là đồ giả à, Lý Chân gật gù. Ta xác thực cũng có chút lo lắng. Vũ Thuận lấy ra một chút vôi sống, ở trên hộp đồng rải xuống, cẩn thận đối chiếu hoa văn của nó, bên cạnh lão văn sĩ cũng chăm chú nhìn kỹ, hắn mới thật sự là người hiểu việc. Hàn tiên sinh, xá lợi này là đồ thật? Vũ Thuận hỏi lão văn sĩ. Hàn tiên sinh nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng hắn rốt cục mở miệng nói. Cho tới bây giờ ta không có nhìn ra chỗ nào là giả. Lý Chân nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nguyên lai quyển tranh này miêu tả xá lợi giả thực sự là vạn hạnh a. Lúc này, Lý Chân lại lấy ra một cái ngọc hộp khác đưa cho Vũ Thuận. Lúc chúng ta lấy được xá lợi, bên ngoài còn có hộp ngọc này đựng lấy xá lợi. Vũ Thuận liếc mắt nhìn Lam Chấn Ngọc dò hỏi ý của hắn, Lam Chấn Ngọc khẽ gật đầu, hắn từng gặp cái hộp ngọc này, xác thực không sai. Vũ Thuận trầm tư chốc lát liền cười nói. Nói thật ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, có điều ta là người giữ chữ tín, viên xá lợi này ta muốn đưa đi Lạc Dương, do phụ thân cuối cùng giám định, chỉ có hắn đồng ý, chuyện này mới coi như xong, vì lẽ đó ta chỉ có thể trước tiên thả một người, chính ngươi chọn đi. Quyết định của đối phương nằm trong dự liệu của Lý Chân, hắn cùng Tiểu Trí, Đại Tráng đều đã thương lượng qua, hắn hướng về Tiểu Tế nhìn tới, Tiểu Tế hướng về hắn lắc đầu một cái, lại liếc mắt nhìn Tư Tư, ý tứ là để hắn đem Tư Tư cứu đi. Đây kỳ thực cũng là ý nghĩ của Ý Chân, then chốt là cứu Tư Tư còn có một tầng ý nghĩa khác, vạn nhất Vũ Thuận đổi ý, đem Tư Tư đưa đi Lạc Dương lấy lòng Vũ Thừa Tự, bọn họ lại trở về khởi điểm ban đầu. Lý Chân chỉ tay về phía Khang Tư Tư, ngươi đem Tư Tư thả ra. Vũ Thuận nhẹ nhàng vỗ tay, thật sự thông minh, làm sao ngươi suy nghĩ giống ta như vậy? Ngươi thông minh như ngươi không hiệu lực cho ta, thực sự là đáng tiếc. Hắn quay đầu lại lệnh nói. Đem nàng thả ra, mấy tên thủ hạ mở dây thừng trên người Tư Tư ra, giao nàng cho Lý Chân, Tư Tư nhào vào trong lòng Lý Chân rồi khóc lên, Vũ Thuận vung tay lên, mấy tên thủ hạ kéo Tiểu Tế xuống. Vũ Thuận đi tới cười nói, rất nhiều người nói ta Vũ Thuận ỷ thế hiếp người, kỳ thực quyền thế chính là vì như vậy, ai có quyền thế đều giống nhau cả, có điều chỉ ít ta Vũ Thuận là người giữ chữ tín, người thay ta làm việc ta chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Lý công tử, người có muốn biết hay không, người ăn trộm viên xá lợi này đắc tội với ai không? Hậu trường của Vương Nguyên bảo, có muốn hay không ta cho ngươi biết? Vũ Thuận xác thực rất vừa ý với Lý Chân, tuổi không lớn lắm, nhưng cực kỳ có đảm lực hơn nữa phi thường thông minh, nhân tài như vậy nếu có thể chiêu mộ dưới trướng, tất có thể trở thành phụ tá đắc lực của mình, khiến mình trước mặt phụ thân càng có địa vị. Hiện nay Vũ Thừa Tự có 8 người con nuôi, mỗi người đều người ngang ngược, Vũ Thuận chỉ là một người trong đó, trong đám con nuôi cũng có sự tranh chấp lẫn nhau, mỗi người đều hy vọng chính mình có thể chiêu mộ được nhiều nhân tài. Gocchuyenaudio.com. Lý Chân lại cảm thấy rất buồn cười, vốn là Lam Chấn Ngọc muốn mời chào chính mình, hiện tại biến thành Vũ Thuận muốn mời chào mình, đây chính là sự giữ chữ tín của Vương Thuận sao, nếu không phải vì mời chào chính mình, hắn sẽ đem Tư Tư thả ra sao? Có điều Lý Chân trong lòng tự có chừng mực, hắn cười nhạt nói. Xin Vũ Sứ Quân tạm thời không cần nói với ta, để tránh khỏi buổi tối ta không cách nào ngủ được. Vũ Thuận cười to, được, ta sẽ không nói cho ngươi, chờ lúc chính ngươi biết người đó là ai cũng không muốn. Ta hiện tại muốn biết đồng bọn kia của ta lúc nào được thả ra. Rất nhanh, nhiều nhất 7-8 ngày, chúng ta đồng thời bình tĩnh chờ tin tức từ Lạc Dương. Tư Tư, chúng ta đi. Lý Chân lôi kéo Khang Tư Tư nhanh chóng rời đi, Vũ Thuận nhìn hắn đã đi xa, đối với Lam Chấn Ngọc cười nói. Thiếu niên này biết được tiến thối, mọi việc đều lưu lại chỗ trống cho mình, không tới thời khắc sống còn hắn là sẽ không đưa ra lựa chọn, những phẩm chất này rất hiếm thấy và đáng quý, ta rất yêu thích. Lam Chấn Ngọc trên mặt cười trừ, nhưng trong đôi mắt lại nhanh chóng né qua một tia thần sắc phức tạp và khó tin. Khách Trương.